Long thần tại đô, chương 507, chiến đấu với quái vật khu 51. Góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo hai thanh đao Tachi sau lưng tên là Brandetiel. Là quái vật mạnh nhất ở khu 51. Brandetiel từng trải qua sự huấn luyện vô cùng tàn khốc của khu 51. Còn bị tiêm hơn 100 loại thuốc đặc biệt. Cũng là một trong mười mấy đối tượng thí nghiệm vẫn có thể sống sót sau khi bị tiêm hơn 100 loại thuốc đặc biệt của khu 51. Mặc dù những loại thuốc đặc biệt tiêm vào cơ thể đã gây ra rất nhiều vết thương cho hắn, nhưng cũng khiến hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, cho dù người biến dị đối diện với hắn cũng đều không đỡ nổi một chiêu. Brandetiel rút ra hai thanh đao Tachi phía sau lưng. Sau đó cơ thể của hắn lóe một cái liền xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Hắn vung hai thanh đao Tachi lên chuẩn bị chém đứt đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm giật mình, tốc độ cú tấn công vừa rồi của Brandetiel quá nhanh, có thể nói là trong tích tắc, cho dù là anh cũng suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại. Bịch, trong thời khắc quan trọng, tâm niệm của Diệp Phàm vừa động liền có một cây phi kiếm đột nhiên lao ra. Va chạm với hai thanh đao Tachi của Brandetiel, tiếng kim loại va chạm làm chói cả tai. Uy lực hai thanh đao Tachi của Brandetiel quá mạnh mẽ, trực tiếp hất bay phi kiếm. Có điều Brandetiel cũng chịu lực đẩy, cơ thể lùi về sau mấy bước, tay cầm hai thanh Tachi cũng cảm thấy có sự tê liệt. Cửu Liên Thành Hoa, sau khi đỡ được cú tấn công của Brandetiel, Diệp Phàm khẽ hô lên một tiếng, lập tức phản kích lại, anh vừa vung tay liền thực hiện quyền pháp phi kiếm của Thanh Nghiêu Động. Chỉ nhìn thấy hơn 100 phi kiếm lao ra từ người Diệp Phàm. Sau đó chúng biến thành 9 bông sen. Sau khi 9 bông sen nở rộ, 100 hoa hòa quyện vào nhau, siết chặt mọi thứ. Tuy nhiên, đối diện với sự tấn công của hơn 100 bông sen do phi kiếm tạo thành, Brandetiel vẫn bình thản như không có. Hắn nhanh chóng vung hai thanh đao Tachi trong tay. Lưỡi đao đan vào nhau tạo thành một tấm chắn, ngăn chặn từng vòng siết chết của hơn 100 phi kiếm. Diệp Phàm thấy thế, linh nguyên chảy khắp cơ thể. Hai tay anh tạo thành hình kiếm, chỉ vào Brandetiel, lập tức uy lực của hơn 100 phi kiếm cuộn siết Brandetiel tăng lên gấp bội. Từ thanh kiếm vốn chỉ dài nửa thước lập tức tăng lên 3 thước. Phù, sau khi uy lực của hơn 100 phi kiếm tăng vọt, Brandetiel không thể nào ngăn chặn nổi, lập tức bị thương, trong chốc lát cơ thể của hắn đã bị hơn 100 phi kiếm siết chặt thành một đống thịt nát. Lúc này một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, sau khi bị siết chặt thành một đống thịt nát, Brandetiel lại không chết, mà từng đống thịt nát đó đều nhúc nhích. Trong phút chốc tạo thành một tổ hợp mới, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Diệp Phàm cũng biến sắc, một người bị băm thành một đống thịt nát vẫn có thể sống lại. Đây đúng là cơ thể bất tử trong truyền thuyết, hụ hụ, sau khi Brandetiel sống lại, trong cổ họng liền phát ra âm thanh vô cùng kỳ lạ. Hắn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy sát ý phụt. Chỉ nhìn thấy Brandetiel sải bước. Loáng cái đã đứng đằng sau Diệp Phàm, hắn đạp chân trên mặt đất, chảy lên cao 4-5 trượng, hai thanh đao Tachi trong tay đan sen lại chém về phía Diệp Phàm. Thanh đao hủy diệt này có uy lực vô cùng lớn, Diệp Phàm bị sốc bởi cơ thể bất tử kỳ lạ của Brandetiel. Anh sững sờ một lát, đợi đến lúc phản ứng lại thì hai thanh đao Tachi của Brandetiel đã sắp chém vào người anh. Trong lúc gấp gáp, Diệp Phàm chỉ tay hình kiếm, hàng trăm phi kiếm lập tức tập hợp lại, tạo thành một thanh phi kiếm khổng lồ dài hơn 100 mét bắn ra ngoài. Va chạm với hai thanh Tachi của Brandetiel, chặn được đòn tấn công chí mạng. Long thần, đi chết đi, nhưng ngay lúc này, Osius cũng đột nhiên hành động, anh ta nắm bắt thời cơ, lao đến giết Diệp Phàm với tốc độ nhanh nhất. Thân là vua tình báo do quốc gia phương Tây bồi dưỡng. Đương nhiên thực lực của anh ta cũng không hề yếu kém. Chỉ nhìn thấy cơ thể của anh ta rung lên liền có một nguồn năng lượng đen quấn khắp người. Anh ta tung ra hai cú đấm, Nguồn năng lượng đen bao quanh đôi tay đã củng cố thêm uy lực cho cú đấm của anh ta. Huỳnh, sự chú ý của Diệp Phàm dồn hết vào Prandtl. Anh không ngờ rằng Osius lại đánh lén mình, vì thế anh đã bị đánh trúng bởi hai cú đấm của Prandtl. Cơ thể bay ra ngoài như diều bị đứt dây, ngã trên mặt đất cách đó chục mét. Diệp Phàm hừ nhọc nhằn một tiếng, khóe miệng chảy máu, tuy nhiên anh vừa bò dậy còn chưa đứng vững thì Prandtl lại một lần nữa lao đến giết anh. Hai thanh đao Tachi trong tay Prandtl bổ thẳng xuống, uy lực vô cùng khủng khiếp, chuẩn bị bổ đôi Diệp Phàm. Đồng thời Osius cũng tiếp tục ra tay với Diệp Phàm, phối hợp với màn công kích của Prandtl. Hai tay anh ta giơ cao, nguồn năng lượng đen không ngừng hội tụ, trong chốc lát đã biến thành một quả cầu năng lượng đen khổng lồ. Ầm ầm, Osius vung hai tay, quả cầu năng lượng đen liền chấn động trên không trung rồi lăn về phía Diệp Phàm. Uy lực của quả cầu năng lượng đen vô cùng khủng khiếp, có thể so sánh được với đạn hạt nhân loại nhỏ. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh tanh, đối diện với màn tấn công liên thủ chí mạng của Prandtl và Osius. Anh vẫn bình thản như không, ánh mắt không hề lộ ra chút sợ hãi. Cơ thể bất tử sao? Tôi lại muốn xem, anh có thực sự bất tử hay không? Diệp Phàm lạnh lùng nói, anh chẳng thèm chú tâm đến Osius. Chỉ có Prandtl mới uy hiếp được anh. Chỉ nhìn thấy cơ thể Diệp Phàm rung lên, linh nguyên chảy khắp người. Hai tay anh kết ấn, đồng thời linh nguyên cũng cuộn trào phun ra từ lỗ chân lông, tạo thành từng thanh kiếm sắc nhọn phóng ra ngoài. Uy lực của thanh kiếm sắc nhọn vô cùng lớn, lập tức chém nứt quả cầu năng lượng màu đen mà Osius đã ngưng tụ ra, biến nó thành nguồn năng lượng thuần túy nhất rồi tan vỡ trong hư không. Khi phá vỡ sự tấn công của Osius, Diệp Phàm cũng không e dè gì, lập tức sử dụng quyền pháp của người tu hành tâm cảnh. Hư ảnh phía sau người anh xuất hiện cảnh tượng ảo ảnh. Lập tức có một nguồn năng lượng vô hình mạnh mẽ bộc phát ra. Tâm kiếp thiên táng, Diệp Phàm khẽ hô lên một tiếng, tay trái in dấu vết vô cùng kỳ lạ và lít nhít. Lập tức cảnh tượng ảo ảnh trong hư không phía sau anh xuất hiện từng chùm sấm. Những tia sấm này đều tỏa ra hơi thở mãnh liệt, sau khi từng chùm sấm hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm sét vô cùng sắc bén. Lập tức xé toạc hư không, chém về phía Prandtl. Ầm, thanh kiếm sấm va chạm với cú tấn công của Prandtl, gây ra tiếng kêu vang dội kinh thiên động địa. Uy lực khủng khiếp sinh ra từ vụ nổ khiến bốn xung quanh bị phá hủy. Từng cây đại thụ thân to bằng mấy người ôm đều lần lượt bị bật gốc, lập tức đổ nát biến thành mặt gỗ. Từng khối đá to cũng bị nổ tung. Trong phút chốc, sỏi đá nổ tung, bụi mù cuồn cuộn. A, Prandtl phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị thanh kiếm sấm chém bay ra ngoài. Từng tia sấm sét mỏng như sợi dây lóe sáng khắp người, làm tê liệt toàn thân hắn. Chết đi. Lúc Prandtl bị thanh kiếm sấm chém, toàn thân tê liệt, hai tay Diệp Phàm lại kết ấn một lần nữa rồi ấn mạnh xuống. Cách chương.